Ulama Đế, chương 122, kỹ năng thăng cấp, góc truyện audio.com, Thạch Hạo nghiêng người nhường lối, đem lần này đánh lén tránh thoát. Hắn nhìn sang, đây là một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trong tay cầm kiếm, trên mặt thì là lộ ra vẻ kinh ngạc tựa hồ là đang kỳ quái, chính mình như thế một cái đánh lén thế mà cũng có thể bị tránh thoát được. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, người là Thiên Hải Tông đệ tử, hắn nhớ kỹ trong đám người gặp qua, người trẻ tuổi ngạo nghễ, nói. Không sai, ta là Thiên Hải Tông Thẩm Duệ, thành cái này Lam Diệp Thanh Quả, ngươi liền muốn giết ta. Thạch Hạo nhíu mày, Thẩm Duệ quăng một cái kiếm hoa, vốn là có quyết định này, có điều, ngươi nếu tránh thoát ta một kiếm, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, lập tức cốt cho ta, kỳ thật hắn cũng không có như chính mình nói tới đại độ như vậy, chỉ là hắn chính mình cũng chỉ là một bước dưỡng hồn, cho nên, một kích không thể đắc thủ, hắn tự nhiên là có lo lắng. Cùng Thạch Hạo kịch chiến, dù là có thể thắng, hắn khẳng định cũng phải nỗ lực tương đối một cái giá lớn. Di tích cổ hành trình vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nguyện vì mấy quả Lam Diệp Thanh Quả liền dừng bước tại đây. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, con người của ta thù rất dai, ngươi nỗ lực giết ta ta như không đem ngươi làm thịt hiểu ý bên trong không thoải mái, ngủ không yên. Thẩm Duệ không khỏi bật cười, đầu tiên, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tiếp theo, Bạch Vân Tông cùng ta Thiên Hải Tông có thể so sánh sao? Ta giết ngươi, các ngươi tông môn trưởng bối chỉ có thể nhận mà ngươi muốn giết ta. Ha ha, Bạch Vân Tông lại thừa nhận được ta tông môn trưởng bối lửa giận sao? Thạch Hạo bất quá 16-17 tuổi, lại là thiếu niên có thể trở thành võ tôn, đây quả thật là bất phàm, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Phải không, Thạch Hạo sát ý dần dần rực cháy, tại Bạch Vân Tông, hắn xuất thủ sẽ có lo lắng, nhưng ở cái này di tích cổ bên trong, hắn còn có cái gì hào tại ý. Ta đếm tới ba, ngươi lại không lăn, ta liền giết ngươi. Thẩm Duệ đe dọa, Thạch Hạo lắc đầu, giơ tay chính là một quyền. Thẩm Duệ không thèm để ý chút nào, một quyền này cách hắn khoảng chừng 6 thước xa, hắn chỉ cho là Thạch Hạo là đang phát tiết một cái nộ khí, sau đó liền sẽ nhận sợ. Nhưng mà một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, nặng nề mà đánh vào lồng ngực của hắn, để hắn quần áo trong nháy mắt vỡ tan, sau đó ngực nổ tung, toàn bộ đều lõm đi xuống một đoàn. Cái gì, hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình thế mà trúng chiêu. Đây là có chuyện gì? Đi đường bình an, Thạch Hạo từ tốn nói. Không có khả năng, vì sao lại như thế? Hắn một bên nói, một bên phun máu. Nhưng mà Thạch Hạo lại không chút nào trả lời hắn ý tứ, thậm chí đều xoay người qua, đi ngắt lấy Lam Diệp Thanh Quả. Thẩm Duệ tức giận đến lại nôn mấy ngụm máu đi ra, vừa ý thức lại là càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng là một đầu mới ngã xuống đất đã mất đi sinh cơ. Thạch Hạo đem Lam Diệp Thanh Quả lấy xuống, sau đó tìm kiếm lấy nguồn nước, rất lâu, hắn tìm được một dòng suối nhỏ, đem quả rửa sạch về sau, hắn liền bắt đầu ăn. Một viên tiếp nối một viên, hắn như cùng ở tại ăn quả táo tựa như trên thực tế cái quả này cũng không có so quả táo lớn hơn bao nhiêu. Làm dược lực phát huy ra lúc Thạch Hạo vận chuyển cửu chuyển lực thiên kinh chỉ là một chuyển mà thôi, năng lượng khổng lồ liền bị hắn hấp thu. Góc truyện audio.com, toàn bộ dung hợp tiến vào huyết nhục bên trong, đây chính là cửu chuyển lực thiên kinh bá đạo chỗ. Bình thường người ăn linh dược linh quả, dù là vận dụng công pháp đi ra tốc dược lực hấp thu, nhưng thứ nhất cần thời gian rất dài, thứ hai, sẽ ở trong cơ thể lưu lại một chút cặn thuốc, không cách nào hấp thu rất sạch sẽ. Nhưng là dùng cửu chuyển lực thiên kinh cũng không sao, trong nháy mắt đem dược lực hấp thu sạch sẽ, mặc dù cũng sẽ lưu lại một chút xíu cặn thuốc cũng rất dễ dàng liền tống ra bên ngoài cơ thể. Lực lượng của hắn lập tức có nhất định tăng lên, nhưng cũng không lớn, nhưng linh hồn cường độ lại là tăng lên rất nhiều. Xem ra, nguyên thừa diệt đối với ta linh hồn trợ giúp cũng không phải là lượng tăng lên, mà là chất. Nếu không, cái này mấy quả không đến mức vẻn vẹn đem linh hồn của ta lớn mạnh 1/5 dáng vẻ. Thạch Hạo ngẩng đầu oanh, hỏa diễm lại dương, so trước kia càng lớn hơn một vòng, mà nhiệt độ cũng muốn cao hơn một mảng lớn. Hắn gật gật đầu, linh hồn cường độ cùng chất lượng quyết định dẫn động năng lượng nguyên tố uy lực, làm ngọn lửa này uy năng cường thịnh đến đâu một đoạn, thậm chí đều không cần lực lượng, trực tiếp liền có thể thiêu chết dưỡng hồn cảnh. Cho nên, dưỡng hồn cảnh trọng điểm chính là tăng lên linh hồn cường độ, lực lượng tăng lên lần hai. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hỏa diễm lập tức dập tắt, hắn câu thông cái khác thiên địa lực lượng, trên bàn tay kết lên một tầng miếng băng mỏng. Cái này muốn để Bạch Vân Tông người thấy được nhất định sẽ kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì võ giả bản thân liền có thuộc tính tiến tới ảnh hưởng đến linh căn, mà linh căn là câu thông thiên địa lực lượng mấu chốt. Cho nên, cái gì thuộc tính linh căn có thể dẫn động cái gì nguyên tố lực lượng. Giống như Thạch Hạo như thế, lật tay thành lửa lật tay thành băng, đây chính là trong truyền thuyết vô cùng hiếm thấy song thuộc tính linh căn. nhưng mà Thạch Hạo tay lại lật một cái, chỉ thấy quyền phong bên trên thình lình nhiều một đạo ánh vàng. Đây là kim chi lực, hắn không ngừng câu thông thiên địa nguyên tố, lại diễn hóa ra đất cùng gỗ đến, nhưng mộc hệ năng lượng tại đối địch bên trên đồng thời không hiệu quả gì, đối với chữa thương lại là diệu dụng nhiều hơn. Thiên địa ngũ hành nguyên tố, hắn đều có thể vận dụng. Nhưng là, giữa thiên địa cũng không chỉ cái này 5 loại nguyên tố. Trước đó tại Bạch Vân Tông thời điểm, Thạch Hạo thậm chí không có đi nếm thử câu thông, miễn cho bị người khác phát hiện, nhưng bây giờ hắn không quan trọng. Từ lòng bàn tay của hắn bên trong, có lôi đình chi quang chớp động. Lôi đình chi lực, trong ngũ hành, lấy kim nguyên hệ lực phá hoại mạnh nhất, nhưng là cùng lôi đình so sánh, cái kia lại phải kém một mảng lớn. Tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, nắm giữ lôi linh căn người vô luận là ở đâu cái tông môn đều sẽ bị xem như trọng điểm đệ tử đến bồi dưỡng, cái gì đều giống nhau tình huống dưới, nắm giữ lôi linh căn võ giả chiến lực mạnh hơn. Loại này mạnh, là mạnh tại trời sinh, Thạch Hạo lại khẽ vươn tay, hào quang dương động, đâm vào mắt người đau nhức. Quang nguyên tố, cái đồ chơi này không có lực sát thương gì, chỉ có thể ở hắc ám hoàn cảnh dùng để chiếu sáng. Thạch Hạo cũng không biết rằng chính mình có hay không linh căn, ngược lại hắn cũng không phải là lấy linh căn đi. Góc truyện audio.com, tiếp xúc những nguyên tố này, mà là dùng linh hồn, một bước đến nơi. Linh căn chỉ có thể cảm ứng được đối ứng nguyên tố, nhưng linh hồn xúc tu mở ra, lại là không chỗ nào mà không bao lấy. Cái nào mạnh hơn, từ không cần nói nhiều. Có chút võ kỹ cần dùng đến linh hồn, câu thông nguyên tố lực lượng cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp. Thạch Hạo thì thào nói, trước đó hắn luyện võ kỹ đều chỉ là đơn thuần vận dụng lực lượng. Vậy liền thử một chút cái này bát cực liệt hỏa quyền. Đây là bát cực quyền thăng cấp bản. Oanh, oanh, oanh, hắn oanh ra lấy nắm đấm, liệt diễm hừng hực một quyền đánh vào thân cây bên trên, bành thô phải hơn 3 người ôm hết cây lớn lập tức đứt đoạn, mà thân cây ở trung tâm cũng đã hoàn toàn biến cháy đen. T, Thạch Hạo không phải là không có vận dụng quá mức ngọn lửa năng lượng, nhưng là cái này bát cực liệt hỏa quyền bất đồng, trực tiếp đem hỏa diễm chi năng đánh vào vật thể nội bộ, cái này lực phá hoại tự nhiên đường thẳng lên cao. Cũng chính là ta, một quyền đánh trúng người, nhìn từ bề ngoài không có việc gì, nhưng bên trong lại là đốt thành cho bụi. Thật là đáng sợ võ kỹ. Cách chương.